Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Shinosuke thăm dò. Orochimaru trước mắt nghiên cứu ra được không chết Tensei no Jutsu. Thứ nhất, cần một cái đỉnh cấp vật chứa. Vật chứa khối lượng trực tiếp ảnh hưởng đoạt xá về sau thực lực. Nguyên tắc bên trong, Orochimaru kiến thức đến Sharingan uy lực về sau, cơ hồ biến thái muốn cướp đoạt một bộ Uchiha ninja thân thể. Nhị Jin Churiki liền trở thành mục tiêu của hắn. Thứ hai, bị đoạt xá người tinh thần lực phương diện không thể rất mạnh. Không phải người đoạt xá không thành, ngược lại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hậu kỳ Orochimaru đoạt xá Nhị Jin Churiki thất bại, chính là nguyên nhân này. Thứ ba, mỗi lần đoạt xá sau khi thành công, tự thân linh hồn chi lực đều sẽ yếu bớt, đối huyễn thuật sức chống cự giảm mạnh. Cái này thứ hai cùng thứ ba hai điểm hẳn là không chết Tensei no Jutsu lớn nhất chỗ thiếu sót. Mà Chiyo nắm giữ sinh mệnh nhẫn thuật, lấy sinh Tensei no Jutsu, là lấy mình bản thân toàn bộ chakra làm môi giới. Đem sinh mệnh từ đầu chí cuối phân cho người khác, không chỉ có thể cứu sống người đã chết, đồng thời cũng có thể để khôi lỗi thu hoạch được sinh mệnh. Đương nhiên cũng có thể vì người sống trị liệu. Nguyên tắc bên trong gấu trúc nhỏ liền là bị Chiyo dùng cái này cấm thuật cứu sống đối phương. Mà mình cũng bởi vì chakra cùng sinh mệnh lực hao tổn chỉ có tử vong. Từ tác dụng phụ phương diện mà nói, Chiyo làm nắm giữ sinh mệnh nhẫn thuật muốn so Orochimaru muốn nặng rất nhiều. Dù sao một khi thi triển, có khả năng mình liền chết, nhưng không nên quên, cái này tác dụng phụ chỉ nhằm vào thi thuật giả, mà bị thi thuật giả không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Như vậy, nếu như ngươi tại sinh mệnh đi đến cuối thời điểm, để cho người ta thi triển cái này sinh mệnh nhẫn thuật, làm cho đối phương tự thân sinh mệnh lực chuyển rời đến ngươi sinh mệnh. Đối phương mặc dù cuối cùng chết rồi, nhưng là ngươi lại có thể tiếp tục sống trên cõi đời này. Tiền đề liền là có dạng này người, nguyện ý với ngươi giao ra sinh mệnh của mình. Dạng này người thật giống như thật không khó tìm. Orochimaru là bắt cóc nhi đồng chuyên gia. Thoáng đến mấy câu ta cần lực lượng của ngươi, liền có các loại người vì hắn hy sinh chính mình. Shinosuke mặc dù không có thiên phú như vậy, nhưng nghĩ đến mê hoặc một cái một lòng của hai người chí vẫn là có thể. Đến lúc đó để bọn hắn cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống đến dâng hiến cho mình, giống như cũng là không có vấn đề gì. Cũng không biết Chiyo hiện tại có hay không khai phát ra cái này nhẫn thuật, hoặc là không phải đã ở vào khai phát giai đoạn. Nghĩ tới đây, Shinosuke có chút không có hảo ý nhìn về phía Chiyo. Nếu như đến lúc đó đạt được Chiyo lấy sinh Tensei no Jutsu, lại thêm Orochimaru Fushi Tensei no Jutsu, có lẽ liền có thể hoàn thiện chân chính sinh mệnh nhẫn thuật. Ngươi lại đang có ý đồ gì? Mặc dù cùng Shinosuke tiếp xúc không nhiều, nhưng nói thế nào đối phương cũng là nàng hận nhất người thứ nhất. Nhìn thấy Shinosuke ánh mắt, Chiyo liền biết đối phương khẳng định đang suy nghĩ đối với mình hoặc là Tsunagakurei chuyện bất lợi. Chiyo, để phòng họp người lần nữa nhìn về phía Shinosuke, xen vào Shinosuke tiền khoa thực sự rất nghiêm trọng. Những người này thật đúng là sợ Shinosuke sẽ ở Tsunagakurei quấy rối. Lấy thực lực của đối phương, bọn hắn thật đúng là ngăn không được. Các ngươi xa ẩn hiện tại ngoại trừ vĩ thú bên ngoài, còn có đồ vật gì là lấy ra được? Shinosuke trợn trắng mắt. Đương nhiên sẽ không theo Chiyo nói thật. Nếu là bởi vì hắn dẫn đến Chiyo lấy sinh Tensei no Jutsu xuất hiện ngoài ý muốn, cái này cũng không tốt. Hai lần chiến tranh xuống tới, Tsunagakurei chất béo sớm đã bị Konoha ép khô. Ngoại trừ Sukaku bên ngoài, Konoha thật đúng là chướng mắt đối phương thứ gì. Về phần khôi lỗi thuật, dù sao cũng là ngoại vật, Konoha phương diện khinh thường tại cái này. Hiện tại mang ta đi nhìn xem Sukaku. Sớm chút giải quyết, về sớm một chút. Tin tưởng các người cũng không muốn ta tiếp tục đợi ở chỗ này à, Shinosuke nói ra. Tốt, đệ tử Kazekic Raza gật gật đầu. Bọn hắn đương nhiên không nghĩ Shinosuke tên sát tinh này tiếp tục đợi tại Sunagakurei. Không chừng đối phương sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đi ra cửa phòng hội nghị, ngoại trừ trước đó vị kia trung niên nam nhân bên ngoài. Shinosuke cũng không có phát hiện Ruri bóng của bọn hắn. Trước đó rõ ràng liền để bọn hắn ở chỗ này chờ mình. Ba người ngược lại là không có nguy hiểm gì. Cảm nhận được ba người chakra, Shinosuke khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới, các người Sunagakurei đạo đãi khách nguyên lai là dạng này. Nói xong hắn đi vào cửa sổ trước mặt. Mặc dù có chút bão cát, nhưng vẫn cũ có thể nhìn đến phía dưới Ruri ba người bọn hắn. Kazekic cao ốc cùng Sunagakurei ninja trường học là tiếp giáp, mà dưới cửa sổ phương thì là trường học diễn luyện trận. Kazekic bọn hắn nhìn đến phía dưới tình cảnh, cũng không nói gì thêm. Baki, Sunagakurei trước tam trưởng lão cháu trai, gia gia của hắn cùng phụ thân đều chết tại Shinosuke trong tay. Đại nội, từ ninja trường học tốt nghiệp bình dân thiên tài, nó phụ mẫu chết tại thất vĩ tai ương ban đêm. Hắc Liên, Kaka chết tại Konoha ninja trong tay. Converter Miss Dux, ba người niên kỷ muốn so Ruri bọn người lớn hơn 4-5 tuổi, đã là Jodin cấp bậc. Ruri ba người vốn là tại cửa ra vào các loại Shinosuke. Nhưng không chịu nổi Ruri có dạo chơi Sunagakurei tâm tư. Sau đó nói động Asuma cùng Gai. Bất quá ba người mới vừa đi ra Kazekic cao ốc, liền gặp Baki ba người. Baki ba người nhìn thấy Ruri bọn hắn mang theo Konoha hộ ngạch, lập tức lộ ra to lớn định ý. Ruri cùng Asuma, hai người bọn họ không nên nhìn tại Shinosuke trước mặt rất ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt người ngoài đây chính là rất cường thế chủ. Đặc biệt là Ruri, không phải sao? Gặp Baki ba người này vừa thấy mặt liền đối với mình lộ ra địch ý. Lại thêm Kaka của mình một người đánh bại Sunagakurei, trở thành toàn bộ Sunagakurei từ ninja cho tới bình dân địch nhân. Như thế sự nghiệp to lớn, để sùng bái Shinosuke Ruri cùng Asuma cùng hướng tới. Hiện tại có người dám như thế căm thù mình, Ruri cùng Asuma cảm thấy nhất định phải cho ba người này một bài học mới là: đừng tưởng rằng các ngươi lớn tuổi liền có thể đổi mình. Baki ba người bọn hắn là Jonin, tin tức rất linh thông, đương nhiên biết mình cừu nhân Shinosuke tới. Mặc dù đánh không lại Shinosuke, nhưng cũng muốn tại Shinosuke trước mặt lộ cái mặt, in dấu câu tiếp theo: ta sớm muộn sẽ giết ngươi, vì thân nhân báo thù ngoan thoại. Kết quả cừu nhân Shinosuke còn không có nhìn thấy, lại bị ba cái Konoha ninja chặn lại. Lúc đầu Baki bọn hắn còn không nghĩ lý ba người này, nhưng Gai trong lúc vô tình nói lão sư để bọn hắn chờ hắn. Hiện tại bọn hắn xuống, các loại có thể hay không bị lão sư quở trách. Lời nói như vậy, để Baki bọn hắn một cái liền ý thức được mắt ba người trước dĩ nhiên là Shinosuke đệ tử. Không chỉ có là đệ tử, các người cửu nhân giết cha vẫn là của ta ni chăng? Ruri cao ngạo nói. Có được dạng này Kaka đúng là một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình. Nhưng là ngươi có thể hay không đừng tại thù người trước mặt nói lời như vậy. Ngay cả cừu nhân giết cha đều đi ra. Ruri lời này liền cùng thọc ong vò vé ổ. Hiệu quả nổi bật, không phải sao? Baki ba người bọn hắn quyết định tốt tốt giáo Ruri bọn hắn làm người như thế nào. Đánh không lại Shinosuke, ta còn không đánh lại các ngươi ba cái. Đến lúc đó, thu lại không được tay, cũng đừng trách ta. Ba người này dự định ở trước mặt mình tú cơ bắp, Ruri bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt.